xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1415, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater H.O. Linh Linh cũng không có đi xa. Mà là đổi một chỗ, tìm tới một cái bán quà vặt quầy hàng nhỏ, mua một chút quà vặt. Lục Cảnh hiện tại rất sủng nàng. Hắn không thiếu tiền, cho nàng không ít tiền tiêu. Lục Cảnh cảm thấy có lỗi với nàng, cho nàng tiêu ít tiền cũng không có gì. Vì lẽ đó, ô Linh Linh hiện tại không thiếu tiền, thường xuyên mời nàng bên người mấy cái nhỏ thái muội ăn đồ ăn ngon. Hiện tại các nàng liền cầm lấy một nắm lớn xuyến, một bên ăn, một bên đem tham trúc ném xuống đất, một chút có xương cốt, vỏ bọc, trực tiếp nôn trên mặt đất. Dù là thùng rác liền tại không xa địa phương, các nàng phảng phất không nhìn thấy, làm như thế nào ném liền làm sao ném, bởi vì các nàng trang phục không đứng đắn, chung quanh người cho dù là căm ghét, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ đứng xa xa, vị trí này, chính đối cửa trường, đường quả theo cửa trường đi ra, liếc mắt liền thấy ô Linh Linh cùng mấy cái nhỏ thái muội ăn đồ ăn ném loạn rác rưởi. Không có chút nào tố chất có thể nói bộ dáng, túc chủ. Nàng sa đọa đủ triệt đề, nhưng nàng còn giống như tiếp nhận ở, bởi vì nàng vốn là sa đọa. Nàng chỗ kinh lịch hết thảy, chỉ sẽ làm nàng khổ sở như vậy một chút điểm mà thôi. Khác biệt hai người, kinh lịch đồng dạng sự tình, thừa nhận áp lực, kinh lịch đều là không giống. Ô Linh Linh lựa chọn là, vò đã mẻ không sợ rơi. Thẳng thắn cùng những người kia quấy nhiễu ở chung một chỗ. Nội tâm đối nàng chính mình hành động, cũng không hổ thẹn, trong lòng sợ là còn tại oán hận. Nàng lúc trước không có nhận đến điện thoại sự tình, ô Linh Linh cũng nhìn thấy đường quả. Như thế xem xét, hơi sửng sốt một chút, đã nhanh 18 tuổi đường quả. Chỗ mã càng xinh đẹp hơn, gương mặt kia, liền là mối tình đầu nhân tình mặt, vì thiện hướng chỗ ấy một chạm. Liền có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt, ô Linh Linh lập tức cảm thấy, trong tay xuyến đã không có cái gì hương vị, thấy đường quả chỉ nhìn nàng một cái, liền không thèm để ý lên xe, nàng cắn răng, trong lòng có chút tức giận, thần khí cái gì, không phải liền là lớn lên đẹp mắt một chút, thành tích tốt điểm sao, Linh Linh tỷ, ngươi làm sao không ăn, ăn không vô, nhìn xem có ít người liền phiền. Nhỏ thái muội bọn họ còn là có ánh mắt, thấp giọng hỏi, Linh Linh tỷ là không quen nhìn đường quả a, nàng là ủng hộ phách lối. Thì có chút thành tích, có trường học chỗ dựa, đúng vậy a, ta cảm thấy nàng lại hỏng lại dối trá. Các ngươi là không biết, trong nhà của ta những cái kia thân thích, liền không có một cái nói nàng không tốt, mỗi một lần nhìn thấy, đều đặc biệt làm giận, bọn hắn căn bản không biết. Đường quả chân diện mục, là cỡ nào dối trá, Linh Linh tỷ, đã ngươi chán ghét như vậy nàng, thẳng thắn tìm cơ hội dọn dẹp một chút nàng thôi, ngươi có Lục ca chỗ dựa, ngoài ra còn có cùng Đao ca hỗn quen thuộc, tìm bọn hắn hỗ trợ, vì thiện liền có thể cho nàng đẹp mắt, ô Linh Linh nhíu mày, các ngươi coi là ta không muốn sao, nàng cho tới bây giờ cũng không loạn chạy, mỗi ngày đều quan lại cơ đưa đón. Dạo phố đều sẽ có người bối tiếp, hơn nữa, nhà nàng quan hệ rất rộng, chọc tới nàng, nói không chừng sẽ đem chúng ta bắt vào đi nhốt mấy ngày. Ta cũng không muốn đi vào ăn không ngồi chờ, Linh Linh tỷ, ta muốn đến một biện pháp tốt, một cái nhỏ thái muội nhãn tình sáng lên, biện pháp này, tuyệt đối có khả năng cho nàng một bài học, nàng vừa định thần tức giận không nổi, biện pháp gì, thành tích của nàng tốt. Khẳng định rất để ý thi đại học, chúng ta liền nghĩ biện pháp, để nàng tham gia không được thi đại học, ô Linh Linh sửng sốt một chút, rất nhanh bật cười, tham gia không được thi đại học, đúng, nhỏ thái muội bọn họ liên tục gật đầu, Linh Linh tỷ, đây coi như là hung hăng giáo huấn nàng một trận đi. Tính, quá được rồi, cách chương.